Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 44, vỏ bọc thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong lớp lại trở nên yên ắng. Tu Vũ suýt nữa thì cạo mất một bên lông mày, đến lúc ổn định rồi mới nói, bố Doanh, không phải cậu đang đùa đấy chứ? Bố Doanh của bọn họ không phải là học dốt bền vững ư? Doanh Tử Khâm đứng dậy, nói có vẻ tùy ý nhưng thực tế lại rất nghiêm túc. Không hề, sách của cậu còn mới hơn của tớ nữa. Vừa xem xong rồi, Tu Vũ, không hổ là bố Doanh. Đúng vào lúc cả lớp còn đang ngơ ngác, cô bé cầm lấy cuốn sách chậm rãi đi lên bục giảng. Cô vén tay áo đồng phục lên, thò tay ra lấy một viên phấn. Bắt đầu giảng từ kỹ thuật gen trước nhé. Doanh Tử Khâm quay người, vẽ một vòng tròn ở trên bảng. Đây là ADN dạng vòng, trên loại ADN này có rất nhiều điểm tiếp xúc, có thể dùng các enzyme giới hạn cắt đứt liên kết. Enzyme giới hạn thông thường chia làm 3 loại. Cô vừa giảng, vừa dùng phần đánh dấu trọng điểm. Trong sách chỉ cho chúng ta 2 loại, bây giờ sẽ phân biệt một chút. Nghe mãi, các học sinh đều kinh ngạc đến sững sờ. Ôi vãi, cậu em nghe đến ngây ngốc, anh Nhiên, bố Doanh thật sự biết dạy học kìa. Hơn nữa, một đứa chưa từng học hành gì như cậu ta mà vẫn nghe hiểu mới sợ chứ thành rồi. Lông mày Giang Nhiên khẽ động ngồi về chỗ, cậu ta vẫn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, những ánh mắt chưa từng rời khỏi bảng. Kỹ thuật gen thực ra là để sáng tạo ra những sinh vật mới phục vụ cho nhu cầu của chúng ta, các cậu có biết cây bông chống sâu không, đó là ứng dụng của kỹ thuật gen đấy, ngoài ra còn có những thứ này. Doanh Tử Khâm nghiêng người tiện tay vẽ vài đường, Giang Nhiên bất chi bất giác nghe rất nhập tâm. Đến lúc hồi thần, mặt cậu ta đen như địt nồi, tức đến mức đắp đồng phục lên người, nằm bò ra bàn không nói chuyện với ai. Mẹ, loại quái thai gì đây, đánh nhau đã giỏi mà còn biết cả giảng bài. Cả lớp im phăng phắc chỉ có tiếng bút mài trên sách vở. Một tiết học 45 phút chưa từng trôi qua nhanh đến vậy. Tan học mọi người trong lớp đều như phát điên, ai nấy súm hết cả lại. Bổ Doanh, tôi phục cậu rồi, từ nay trở đi cậu chính là bố tôi. Bố quả nhiên là bộ giảng còn hay hơn mụ bạch yêu quái lên lớp phải có đến nửa tiết là dùng để mắng học sinh. Lại luôn ấy, sau này mỗi tiết sinh học đều là bố Doanh dạy có được không, chỉ cần bố Doanh chịu dạy, môn sinh học của tôi chắc chắn sẽ lọt top 10 toàn trường. Dạ thôi cho em xin, bố Doanh cũng không cứu nổi ai kêu chạm đất của cậu đâu, cậu dám so với lũ quái vật lớp xuất sắc không? Nếu các cậu còn chỗ nào không hiểu. Doanh Tử Khâm ngừng lại một chút nghĩ đến điều gì đó, sửa lại thành. Tự mình giải quyết, phụt, Tu Vũ cười đến sặc cả nước bọt, đã nghe thấy gì chưa, đừng làm phiền bố của mấy. Cậu đi ngủ, đám học trò hào hứng phấn khởi tản đi, Tu Vũ đưa qua một trái dâu đã rửa sạch, nói thật đi có gì cậu không biết nữa không? Doanh Tử Khâm dựa vào ghế, không có chút chột dạ nào. Về phương diện học thuật thì về cơ bản là biết tất. Tu Vũ chỉ vào môn vật lý tự chọn 3. Một, cái này thì sao? Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn mấy định luật có liên quan đến điện trường, hơi trầm ngâm giây lát rồi mới gật đầu. Muốn nghe không? Không, tớ không muốn học. Tu Vũ vội xua tay, lại tò mò hỏi. Nhưng mà không đúng, bố Doanh toàn năng như vậy, bộ đám người ở lớp xuất sắc mù hết cả rồi à? Doanh Tử Khâm không tiếp câu này. Cô day day huyệt thái dương, hồi lâu sau, bật ra hai chữ. Cũng may, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết tiếp theo là tiết thể dục, Tu Vũ đang thay giày, thuận miệng hỏi tiếp một câu. Cái gì cũng may, Doanh Tử Khâm lắc đầu, xé một gói bim bim khoai tây chiên. Cũng may khi còn học cùng với mấy học giả ở châu Âu cô không để lại tên tuổi, nếu không lỡ như nhìn thấy tên mình trên sách giáo khoa thì đúng là ngốc muốn chết. Bạch Thiểu Thị vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc đợi học sinh của lớp A19 đến mời cô ta quay về lớp. Ngoài cô ta ra, còn ai muốn dạy môn sinh học cho lớp A19 nữa? Nhưng Bạch Thiểu Thi ngồi đó đợi tới đợi lui, đợi đến tận khi tan học cũng không đợi được ai đến, cuối cùng cô ta không ngồi yên được nữa. Thế nhưng, còn chưa đợi cô ta đi tới tòa nhà dạy học thì cánh cửa phòng đã bị đẩy ra. Bạch Thiểu Thi lúc này mới vững tâm trở lại, làm bộ thờ ơ nghịch móng tay. Sao rồi, đã quyết định rồi à, cô ta biết ngay là bọn nó sẽ phải chịu khuất phục mà. Người tới chính là cậu em làm chân sai vặt lúc trước. Trên mặt cậu em không hề có vẻ nịnh nọt như Bạch Thiểu Thi đã nghĩ, ngược lại còn hớn ha hớn hở. Cô Bạch, anh Nhiên bảo em nói với cô, sau này cô không cần tới nữa đâu. Nụ cười của Bạch Thiểu Thi đông cứng lại, em nói cái gì, sau này cô không cần đến lớp giảng bài cho bọn em nữa đâu ạ, cậu em lại lặp lại một lần. Anh Nhiên còn bảo em nói với cô giảng bài như xít ấy. Cậu ta cũng không dám nhìn Bạch Thiểu Thi nữa, vừa chạy ra ngoài vừa lẩm bẩm. Giảng bài kém xa bố Doanh, mà vẫn còn mặt mũi ở đây làm cao. Bạch Thiểu Thi tức đến mức toàn thân run rẩy, lông mày cũng rung lên. Cô ta biết Hạ Tuần ghét Doanh Tử Khâm, cho nên mới nói những lời đó, không ngờ lớp A19 thà không học môn sinh học nữa cũng không chịu đuổi Doanh Tử Khâm đi. Làm phán thật rồi, cô ta nhất định phải báo cáo chuyện này lên hiệu trưởng. Bạch Thiểu Thi cầm điện thoại lên, đang định bấm số thì hiệu trưởng lại gọi tới trước một bước. Cô ta vội vàng nhấc máy. Alo, hiệu trưởng, đầu dây bên kia chậm rãi nói. Cô Bạch, ban nãy học sinh lớp A19 tới tìm tôi, nói cô không đồng ý dạy môn sinh học cho các em ấy. Bạch Thiểu Thi giật mình đánh thót cuống quýt cười xòa. Hiệu trưởng, làm gì có chuyện đó, chỉ là hôm nay tôi thấy trong người không khỏe thôi. Tôi suy nghĩ một lát cũng cân nhắc đến cảm nhận của các em học sinh, nên đã đồng ý với các em ấy là sau này cô sẽ không dạy sinh học cho lớp A19 nữa. Cô Bạch, phiền cô tới chỗ tổ trưởng tổ sinh học bàn. Giao lại công việc, cuộc gọi đã ngắt, Bạch Thiểu Thi sững sờ nhìn mặt bàn, hơi không kịp phản ứng. Bớt dạy một lớp thì cô ta sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Vì để giữ chân các giáo viên tốt mà trước giờ Thanh Trí đều đề xuất mức lương rất cao. Nhất là giáo viên của lớp A19, bởi vì lớp A19 cực kỳ khó dạy. Cô ta cũng vì nhìn trúng điểm này, cho nên mới chủ động xin dạy lớp. Còn nhỏ Doanh Tử Khâm kia làm gì cũng không xong, chỉ giỏi gây chuyện thị phi. Không cho nó bài học thì nó sẽ lật cả trời lên mất. Bạch Thiểu Thi lạnh mặt bấm gọi một số điện thoại khác. 11 giờ tối, bệnh viện hàng đầu, đèn đóm sáng trưng. Trong phòng bệnh ICU nơi điều trị tăng cường cho các ca bệnh nặng, mấy vị bác sĩ chuyên gia đang bận rộn không ngừng nghỉ. Y tá chạy đông chạy tây, đến cả viện trưởng cũng đích thân tới. Không khí trầm lắng đến cùng cực, không ai ngờ rằng, ông cụ phó tối nay đột nhiên lại phát bệnh trực tiếp rơi vào hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi còn trẻ trong người ông đã tồn tại mầm bệnh, đến khi có tuổi thì huyết áp, đường huyết đều ào ào phát tác. 3 năm trước, bác sĩ đã báo nhà họ Phó chuẩn bị sẵn tâm lý, kết quả không ngờ ông cụ Phó lại gắng gượng được lâu như vậy. Có thể nói là một kỳ tích, người nhà họ Phó đều đang ngồi cạnh nhau chờ đợi trong lo lắng. Chỉ duy nhất Phó Quân Thầm một mình đứng dựa vào tường. Cảm giác hoàn toàn không chút ăn nhập gì, nhà họ Phó cũng không có ai để ý đến anh. Vẻ mặt Phó Quân Thầm thản nhiên, lấy điện thoại ra, trong tai nghe Bluetooth bên trái có giọng nói truyền tới. 3 năm trước cậu tìm đến tôi thì đã muộn rồi, với tình hình của ông nội cậu, giới cổ y nước Hoa đều không có cách cứu chữa. Ngừng lại giây lát, trừ phi cậu có thể tìm được người đó. Phó Quân Thâm đương nhiên biết người đó là chỉ ai. Đôi mắt đào hoa của anh co lại, tầm nhìn cao và xa hơn. Các người nhìn xem, có về thì có ích gì. Ông nội đang nằm bên trong không rõ sống chết mà nó vẫn còn tâm trí gọi điện trêu gái cho được. Thấy thế, nhị thiếu gia nhà họ Phó phát ra tiếng cười lạnh. Lẽ nào đợi nó đi ngủ với gái về thì ông có thể tỉnh lại được chắc? Cách chương.